Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 294, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa chưa kịp hỏi Tống Phương Bạch, thì thấy Giang Thiên Ca đã xoay người định rời đi. Anh ta vươn tay muốn chặn cô lại. Này, cô đừng đi vội. Giang Thiên Ca nhanh chóng né người tránh đi. Liếc nhìn anh ta một cái, rồi kéo Dư Mai Tinh rời đi. Phương Thủ Nghĩa bị Tống Phương Bạch cản lại. Tống Phương Bạch cau mày. Thủ Nghĩa, anh làm gì vậy? Không phải anh muốn gặp cháu gái của người họ hàng kia sao? Bây giờ gặp rồi, có thể đi rồi chứ? Giọng điệu của Tống Phương Bạch mang theo sự cảnh giác và xua đuổi. Coi anh ta như một tên lưu manh lừa đảo không có ý tốt. Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca vì không hiểu anh ta, nên coi anh ta là lưu manh cũng đành. Vậy mà Tống Phương Bạch cũng coi anh ta là lưu manh. Cảm tình mười mấy năm làm anh em tốt, đều là giả dối sao? Phương Thủ Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, cũng không quan tâm tâm trạng của Tống Phương Bạch lúc này thế nào. Anh ta liền đem toàn bộ sự tình nói ra hết. Ông nhìn cái gì vậy? Tôi cảm thấy cô gái đó rất giống Đức Âm. Tôi cảm thấy cô ấy có thể là cháu gái ruột của tôi. Lần này, đến lượt Tống Phương Bạch ngẩn người. Ý anh là, cô ấy có thể là con gái của Đức Âm. Phương Thủ Nghĩa, hừ, ông nghĩ sao? Nhìn dáng vẻ của ông và cô ta, chắc chắn là đã từng gặp rồi. Trước đây ông chưa từng nghĩ tới khả năng này sao? Tống Phương Bạch thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng này. Trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông thật sự cảm thấy ngũ quan của cô có nhiều điểm giống với Phương Đức Âm. Nhưng ông chưa từng nghe nói Phương Đức Âm có con. Tu dưỡng của ông và sự tôn trọng của ông dành cho Đức Âm không cho phép ông suy đoán lung tung. Vấn đề bây giờ là cô gái tên Giang Ti Vũ kia nói cô ta là con gái của Đức Âm. Nhưng tôi cảm thấy cô gái này càng giống con gái của Đức Âm hơn. Vì vậy, tôi mới muốn tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng. Nhưng cậu lại nhất quyết ngăn cản tôi. Phương Thủ Nghĩa càng nghĩ càng tức giận. Phương Thủ Nghĩa anh ta, ở cả Hương Cảng và nước M, đều là nhân vật có tiếng tăm. Ở Bắc Thành, chỉ trong vòng 2 ngày, anh đã bị hai người nghi ngờ là lưu manh. Hơn nữa, một người là bạn tốt của anh, một người là người nghi là cháu gái ruột của anh. Làm sao mà không tức cho được? Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Phương Thủ Nghĩa, Tống Phương Bạch, hôm nay thi xong, Giang Thiên Ca trở về ký túc xá cất đồ, liền đi về phía cổng trường. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn suy nghĩ cách quấy nhiễu tín hiệu máy bay của M Quốc. Trong lúc thi, cô đột nhiên ló ê lên một ý tưởng. Cô muốn đến tiệm net một chuyến, dùng máy tính viết ra chương trình mã. Khi đi được nửa đường, cô bị Tiếu Lệ Quân phía sau gọi giật lại. Tiếu Lệ Quân lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Ca, cậu muốn đi đâu vậy? Không phải giáo sư Tống đang đợi cậu sao? Giang Thiên Ca cũng lộ vẻ nghi hoặc. Giáo sư Tống đợi tôi? Sao tôi không biết? Tiếu Lệ Quân, vừa rồi giáo sư Tống nhờ Trần Kha gọi cậu. Chẳng lẽ cậu ấy không nói với cậu sao? Trần Kha cũng giống như Tiếu Lệ Quân, đều là học sinh của Tống Phương Bạch. Giang Thiên Ca lắc đầu. Tớ không gặp cậu ấy. Tiếu Lệ Quân nghĩ nghĩ, liền nói, có thể là hai người đi nhầm đường. Cậu ấy không gặp được cậu. Không sao, giáo sư Tống hẳn là vẫn đang đợi cậu. Nếu cậu không vội thì quay lại xem sao. Giang Thiên Ca suy nghĩ 2 giây. Liền gật đầu, quay người đi. Ý nghĩ hiện tại trong đầu cô có một vấn đề nhỏ. Cần tìm Tống Phương Bạch xin chỉ giáo. Giang Thiên Ca đang cúi đầu đi trên đường. Quan Mỹ Chi đột nhiên chạy đến trước mặt cô. Giang Thiên Ca, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bị ánh mắt hờ hững của Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm, Quan Mỹ Chi theo bản năng lùi về sau nửa bước. Đáy mắt thoáng hiện lên một tia chột dạ. Cô ta cắn răng, cười gượng gạo. Thiên ca, tôi, bài thi vừa rồi, tôi có rất nhiều câu không biết. Cậu có thể giảng cho tôi một chút không? Vân Mộng Hạ vụ ói là muốn nhờ cô giảng bài. Nhưng bài thi, giấy bút đều không có. Lấy cớ nói ra thật không thể tin được. Toàn thân đều là sơ hở. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn cô ta một cái. Lạnh lùng nói, mục đích thực sự của cô là muốn em của tôi phải không? Không phải, tôi không có. Quan Mỹ Chi lắc đầu, vội vàng phủ nhận, tôi thật sự là muốn nhờ cậu giảng bài cho tôi. Thấy cô ta còn chối cãi, Giang Thiên Ca làm động tác khởi động cổ tay. Cô vừa xoay cổ tay, vừa cười lạnh nhìn chằm chằm Quan Mỹ Chi. Cô muốn tiếp tục cứng miệng em của tôi. Hay là thành thật khai báo, nhìn thấy nắm em siết chặt của Giang Thiên Ca. Trong lòng Quan Mỹ Chi hoảng sợ. Lúc đầu, chuyện bị Giang Thiên Ca đánh đã qua lâu rồi. Cô ta đối với Giang Thiên Ca không còn sợ hãi như vậy. Nhưng mấy ngày trước, cô ta nhìn thấy Giang Thiên Ca đánh nhau với đám côn đồ ở cổng trường. Một quyền của Giang Thiên Ca đã khiến tên côn đồ kia chảy mũi. Cách chương.